Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, trang 864. Những người này giữ tợn bộ dáng kinh tới rồi mặt sau một chuỗi người. Hơn nữa bọn họ nhìn Hoa Vinh Nguyệt bọn họ bộ dáng. Thật giống như là ăn thịt động vật nhìn chúng chính mình con mồi giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt không chút nghi ngờ. Giây tiếp theo bọn họ nhào lên tới dùng tuyệt đối là sát chiêu, càng điên kẻ điên càng đáng sợ. Hoa Vinh Nguyệt cũng không có đối bọn họ thiếu cảnh giác. Nhưng mà Hoa Vinh Nguyệt ngay sau đó liền nghe thấy mặt trên truyền đến một người thanh âm. Bắt sống, các người mấy cái phế vật, không cần giết bọn họ. Một suất bắt sống, đặc biệt là đằng trước cái kia tiểu tử. Đằng trước cái kia tiểu tử. Xoay chuyển đầu, phát hiện xác thật là đang nói nàng, nàng nhìn đối diện kia mấy cái kẻ điên trên mặt sát khí ngạnh. Sinh sinh bị khắc chế, nhưng mà cái loại này khắc chế lại cũng không giống như là kẻ điên nhóm nỗ lực làm chính mình chờ. Nên thanh tỉnh, đối giết người dục, vọng tiến hành áp chế cái loại này khắc chế, cái loại cảm giác này càng như là một cái hung ác cẩu. Liền suy nghĩ muốn cắn người trước một giây, bỗng nhiên bị lạc khẩn trên cổ dây thừng, lạc trong mắt cổ ra, đầu lưỡi cũng đi theo vươn tới cái loại cảm giác này, thập phần lệnh người không thoải mái. Hoa Vinh Nguyệt mày nhỏ đến không thể phát hiện nhíu một chút, cứ việc nàng cũng không phải thực thích đối diện kia mấy cái kẻ điên mang cho nàng hơi thở, nhưng là tốt xấu cũng là hoa thuyền thủ lĩnh. Thấy này mấy cái kẻ điên như vậy nàng ngược lại càng khó chịu, trên lầu chạy xuống tới một cái tre. Lại đôi mắt người, hắn hướng tới phía dưới nhìn một vòng, cuối cùng đem ánh mắt tỏa định ở Hoa Vinh Nguyệt trên người. Âm lãnh nở nụ cười, tiểu tử, ta muốn ngươi trả giá đại giới. Hoa Vinh Nguyệt mặt vô biểu tình đem vô thương ở trong tay xoay mỗi người. Sau đó nghiêng người theo lan can liền dẫm đi lên, nàng đảo không muốn chạy. Huống hồ chạy cũng không cần thiết, chẳng qua nàng trong lòng đồng dạng cũng muốn bắt sống. Rốt cuộc tình huống nơi này có điểm đặc thù, nàng muốn hỏi một chút đây là chuyện gì xảy ra, người kia nói chuyện thời điểm. Từ trong túi móc ra một cái hộp nhỏ, đang theo hắn phương hướng dựa sát Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy. Cái kia hộp có điểm quen mắt, nàng theo bản năng ngừng bước chân, nhưng mà chờ đến nàng thấy rõ ràng. Trong nháy mắt, kia hộp đã bị mở ra, ong, một tiếng. Toàn bộ trong phòng đều lâm vào một loại làm người tưởng che lại lỗ tai trong thanh âm, đó là rất. Nhiều cánh chấn động thanh âm, là một ít cường tráng sâu nhóm tế ở bên nhau phát ra xa lát tiếng vang, Hoa Vinh Nguyệt ra đầu. Tê dại, nàng ở trong nháy mắt kia sẽ biết đây là thứ gì, nàng không nói hai lời hướng tới mặt sau hô một. Tiếng, nằm sấp xuống, ngoạc kép, Phù Giang cùng người này ở chung như vậy mấy ngày. Này vẫn là lần đầu nghe thấy hắn dùng có chứa cảm xúc thanh âm tới nói chuyện, hắn trong thanh âm. Mang theo một tia hoảng sợ, thật là kỳ quái. Như vậy một người cư nhiên cũng sẽ dùng loại này ngữ khí tới nói chuyện. Phù Giang không nói hai lời liền đè lại ở bên cạnh Hạ Kim. Một phen đè lại hắn, làm hắn cùng nhau nằm ngã xuống trên mặt đất. Bọn họ tư thế này xem không rõ lắm đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Bất quá Phù Giang vẫn là dãy dụa hơi hơi ngẩng đầu lên. Hướng tới Dịch Nguyệt bên kia nhìn qua đi. Hắn thấy đầy trời sâu, màu đen, phản xạ kim loại ánh sáng. Này đó sâu số lượng kỳ thật cũng không nhiều, nhưng là cái đầu đều thực khổng lồ, sâu. Phù Giang tâm sinh nghi hoặc sâu có cái gì sợ quá. Nhưng mà đúng lúc này, hắn trơ mắt nhìn trong đó một con sâu gần đây rơi xuống bên cạnh một người trên người. Đem nó giữ tợn khẩu khí đâm vào người kia làn da. Cơ hồ liền ở nháy mắt, Phù Giang liền thấy kia chỉ sâu bụng trướng lên, dần dần lộ ra màu đỏ, ta đi. Hắn ở trong lòng thầm mắng một tiếng, sau đó không chút do dự bò ngã xuống đất, thuận tiện dùng quần áo che lại chính mình lỏa lồ bên ngoài sở hữu làn da. Hoa Vinh Nguyệt vẫn là lần đầu thấy bị thả ra sau không có hướng tới nàng tới, mà là bay thẳng đến người khác đi. Bất quá ở nàng thấy những người đó bị hút máu lúc sau bộ dáng, nàng bắt đầu may mắn lên, này sâu cũng rất mãng a, cảm giác cùng chung quanh người kia giống nhau, có loại nói không rõ chỉ độn cảm, đứng ở trên cùng người kia biểu tình từ lúc bắt đầu âm thầm cười, dữ tợn, lại đến hoang mang, cuối cùng nhìn Hoa Vinh Nguyệt, môi bắt đầu run lên lên, hắn thẳng ngơ ngác nhìn Hoa Vinh Nguyệt hỏi, những cái đó sâu, như thế nào đều không hút người huyết đâu. Đúng vậy, Hoa Vinh Nguyệt cũng nhẹ giọng nói, bọn họ như thế nào đều không tới hút ta huyết đâu. Ngoặc kép, nàng là thật sự mê hoặc, nàng hỏi chuyện thanh âm cũng thực nhẹ. Hơn nữa tuyệt đối là một cái phát ra từ thiệt tình câu nghi vấn. Nhưng là đối diện người kia sắc mặt lại không tự chủ được trở nên trắng bệch lên, hắn chỉ vào Hoa Vinh Nguyệt, thanh âm run rẩy nói, ngươi là, vừa mới đem chính mình mông đến kín mít phù giang, bỗng nhiên liền nghe thấy được cái này hỏi câu, hắn theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp, nhưng mà cuối cùng cái tên kia cũng không có bị nói ra. Bởi vì người kia một tiếng thét chói tai, sau đó không chút do dự chạy hướng về phía mái nhà, chương 477 niết bảo 10 vạn lượng từ từ. Đại ca ngươi cũng chưa nói xong, ngươi chạy cái gì a? Phù Giang quỳ dạp trên mặt đất trợn mắt há hốc mồm. Hắn cũng không rảnh lo chung quanh những cái đó sâu, giãy giụa từ trên mặt đất bò lên, sau đó hướng tới bên kia sờ soạng qua đi. Bất quá hắn cũng không có nhiều đi vài bước liền ngừng lại, bởi vì những cái đó sâu đều đổ ở nơi đó, hắn không dám dựa đi qua. Rốt cuộc hắn còn không nghĩ làm chính mình bị những cái đó sâu cấp theo dõi, liền kém như vậy vài giây, mặt trên người cũng đã chạy không ảnh. Hắn mang theo cổ nói không nên lời tiếc nuối, đem bên cạnh vài người cũng kêu lên. Bọn họ cách này vài người rất xa. Sau đó bọn họ liền phát hiện một sự kiện, chỉ cần bọn họ không chủ động thấu đi lên, những cái đó sâu liền sẽ không hướng tới bọn họ bay qua tới. Tuy rằng làm không rõ ràng lắm này nhóm người chuyên môn thả ra một đống sâu tới đinh người một nhà là chuyện như thế nào, bất quá nếu sự tình đã như vậy, Phù Giang không khỏi có chút vui sướng khi người gặp họa. Chờ một chút, vừa mới bò dậy Ngải Yến nhìn bên kia đang ở loạn đinh người sâu, có chút do dự nói, thứ này ta giống như gặp qua. Hết chương.